Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, Bác đấu thất tinh quân. Nương theo lấy chí tôn bảo này, bá khí kiệt ngao ngôn ngữ truyền khắp Hỏa Diệm Sơn bát phương. Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương ào ào tụ tập ở chí tôn bảo hai bên trái phải. Giờ khắc này, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, thậm chí chính là liền đối chí tôn bảo hiểu lầm sâu nhất Ngưu Ma Vương, cũng không có phát ra qua bất luận cái gì một câu hỏi tham. Sáu đại yêu thánh giống nhau hơn 500 năm trước như vậy, tụ tập tại chí tôn bảo sau lưng, cũng là vị kia vạn yêu chi vương, Tề Thiên Đại Thánh sau lưng, bạn hắn chinh phạt tứ phương. Mà theo cái kia vô số hóa thành khỉ tôn lông tơ bị chí tôn bảo thu lại, cái kia đại lượng được giải cứu ra tích lôi sơn chúng yêu cũng chậm rãi lại chỉnh trận liệt kê. Từng cổ yêu khí một tại chí tôn bảo chờ yêu thánh phía sau dâng lên. Trong lúc nhất thời, rõ ràng đem so sánh cái kia vô biên vô tận trăm vạn thiên binh thiên tướng, lấy bảy vị yêu thánh cầm đầu chúng yêu đơn bạc đến đáng thương. Nhưng bảy tôn ngàn trượng độ cao yêu thánh bản tướng đứng sững ở không trung, lại là giống như từng bước khó có thể vượt qua huyết nhục tường thành đồng dạng, đem trăm vạn thiên binh thiên tướng đường đi triệt để phá hỏng. Khí thế nhất thời chẳng những không có thua trên mảy may, thậm chí dần dần thành phân đình đối lập chi thế. Đối với cái này, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh tự nhiên là chau mày, cảm thấy có chút khó có thể xử lý. Trăm vạn thiên binh thiên tướng nơi tay, cỗ lực lượng này đủ để quét xong chơi thế gian quần ma. Ngưu Ma Vương rất phiền phức, mặc danh kỳ diệu khởi tử hoàn sinh ngũ đại yêu thánh rất phiền phức. Cái kia anh tư lại phục vạn yêu chi vương Tôn Ngộ Không rất phiền phức. Nhưng nhất làm cho Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh kiêng kỵ, vẫn là cái kia yên tĩnh đứng ở vạn yêu chi vương Tôn Ngộ Không đỉnh đầu ý Nan Bình. Tuy nói cái này vạn yêu chi vương Tôn Ngộ Không hư hư thực thực tấn thăng đến đại la cảnh giới, nhưng đối với có thể cùng Tây Thiên Như Lai Phật Tổ chống lại mà không bại ý Nan Bình, hoàn toàn tính không được cái gì. Thế mà, theo 33 trọng thiên phía trên, một đạo như là thánh chỉ đồng dạng kim quang rơi vào Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trước mặt. Trong nháy mắt dung nhập lông mày của hắn chỗ, chỉ là phút chốc, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nghi ngờ trong lòng chính là đều tiêu trừ. Trong tay Thất Bảo Linh Lung Tháp quang mang mãnh liệt sau khi, thanh âm uy nghiêm truyền khắp thiên địa, chúng thiên binh thiên tướng nghe lệnh, bố thiên la địa võng. Hôm nay, tại Hỏa Diệm Sơn Chu Tà, chịu không nổi không về. Theo Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh ra lệnh một tiếng, trăm vạn nghiêm chỉnh huấn luyện, đồng đều vì thiên đình tinh nhuệ thiên binh thiên tướng lấy một loại chỉnh tề đến cực hạn tiết tấu, phân tán ra đến, giống như từng chương la võng đồng dạng, lấy tuyệt đối số lượng ưu thế hướng về chí tôn bảo phương hướng bao phủ mà đến. Từng đạo xài sạch lấp lóe, ẩn có phong lôi ẩn hàm, lại như chân hỏa bên trong bao hàm. Trong lúc nhất thời, chí tôn bảo thả mắt nhìn đi, bỗng cảm giác khắp nơi đều là thiên binh thiên tướng. Không một chỗ có thể trốn, cũng không một chỗ là sơ hở. Thế mà, đối thanh thế như vậy thật lớn tràng diện, chí tôn bảo lại là nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Kiệt ngao khinh thường nói, Lý Tĩnh, lấy trận này đại trận làm nhục tại ta lão tôn, há không buồn cười, làm với thiên đình dây dưa sâu đậm chí tôn bảo, như thế nào lại không biết thiên la địa võng đại trận. Thậm chí có thể nói, yêu tộc bên trong đối với trận này có thể nói là ghét cay ghét đắng. Bởi vì thiên la địa võng đại trận thường thường chính là thiên đình để mà điểm qua yêu tộc sử dụng, tránh cho có yêu tộc may mắn đào thoát, lấy đạt tới đuổi tận giết tuyệt mục đích. Mà so ra mà nói, này thiên la địa võng đại trận sát phạt năng lực lại chỉ có thể coi là bình thường. Đối tại chí tôn bảo khinh thường, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh khẽ vỗ chính mình dưới hàm râu đen, uy nghiêm trách mắng, làm nhục, chỉ là hạ giới yêu loại, đến Mộng Ngọc Đế ân điển mới ban cho Tề Thiên Đại Thánh, mỹ danh thôi. có thể đừng muốn đem chính mình xem như cái nhân vật. Năm đó ta Lý Tĩnh có thể đánh bại ngươi, hôm nay tự nhiên cũng có thể. A, ta Lão Tôn, hôm nay liền để cho các ngươi biết thiên la địa võng có thể làm khó dễ được ta. Một câu nói xong, Chí Tôn Bảo cùng 6 đại yêu thánh cùng nhau khẽ động, mang theo long trời lở đất đồng dạng uy thế hướng về kia đầy trời khắp nơi thiên binh thiên tướng. Sông đem đi qua, ngay tại lúc này, trên trời cao, rõ ràng là mặt trời chói chang trên cao. Liên miên tinh quang chi lực vẩy xuống tại Hỏa Diệm Sơn phía trên. Mà cái kia đầy trời ngôi sao bên trong, Thiên Xu Cung Tham Lang Tinh, Thiên Tuyền Cung Cửa Lớn Ngôi Sao, Thiên Cơ Cung Lộc Tồn Ngôi Sao, Thiên Quyền Cung Văn Khúc Tinh, Ngọc Hành Cung Liêm Trinh Tinh, Khai Dương Cung Vũ Khúc Tinh, Diêu Quang Cung Phá Quân Tinh ào ào chấn động, Thất Nguyên, Bắc Đầu Thất Tinh động. Đại lượng thiên binh thiên tướng sĩ khí trong nháy mắt vì đó rung một cái. Thiên đình bên trong, Bắc Đầu Thất Tinh quân, địa vị cao thượng vô cùng, chiến lực cũng là cao cấp nhất. Chính là Ngọc Hoàng Đại Đế bình thường cũng ít hiệu lệnh tại bọn hắn. Cho dù là năm đó thiên đình điều động đại lượng thiên binh thiên tướng chinh phạt Hoa Quả Sơn, lại hoặc là Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung như thế đại sự kinh thiên động địa, bọn họ cũng không có lộ mặt. Chỉ là tại Như Lai Phật Tổ trấn áp Tề Thiên Đại Thánh tại Ngũ Hành Sơn dưới, thiên đình tổ chức An Thiên Đại Hội sự tình, Bắc Đấu Thất Tinh quân thụ Ngọc Đế tới yêu cầu, lúc này mới bất đắc dĩ đi cái lướt qua, hiện thân một lần mà thôi. Mà bây giờ, Bắc Đầu Thất Tinh cùng chuyển động, tất nhiên là Bắc Đầu Thất Tinh quân, Thiên Xu Cung Tham Lang Tinh quân, Thiên Tuyền Cung Cự Môn Tinh quân, Thiên Cơ Cung Lộc Tồn Tinh quân, Thiên Quyền Cung Văn Khúc Tinh quân, Ngọc Hành Cung Liêm Trinh Tinh quân, Khai Dương Cung Vũ Khúc Tinh quân, Diêu Quang Cung Phá Quân Tinh quân sắp hàng bình thường. Trong lúc nhất thời, nồng đậm tinh quang chi lực tràn ngập Hỏa Diệm Sơn phía trên. Bảy đạo bị tinh quang bao phủ, phổ thông tiên thần chính là liền nhìn phá hắn hình dạng tư cách đều không có, bóng người trôi nổi tại giữa không trung, luôn luôn tính tình kiệt ngao không bị trói buộc Chí Tôn Bảo. Theo Bắc Đấu Thất Tinh quân hiện thân, biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng rất nhiều, có chút nhớ lại một chút đã từng Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong đoán điển tịch. Nói ra, Bắc Đầu Cư Thiên Chi bên trong, làm Côn Lôn phía trên, vận chuyển chỉ, theo 24 khí, chính thập nhị thần, xây tháng 12, này thần chức chi trọng, địa vị độ cao, thần thông mạnh, tại thiên đình bên trong thuộc về nhất lưu, đặt song song tại Thất Nguyên, vị trí. Nghe đồn mỗi một cái đều đã đến Đại La Chi cảnh. Vương, cái kia như thế nào cho phải? Liệt kê tại Chí Tôn Bảo bên trái Ngu Nhung Vương nhẹ giọng hỏi. Chí Tôn Bảo nghe vậy, lập tức tay cầm từ đỉnh đầu chỗ đem thiết phiến công chúa đón lấy. Nhìn trước mắt cái này khí khái hào hùng mười phần la sát nữ, nói ra tiểu điềm điềm, lại ở một bên, nhìn ta lão tôn như thế nào khắc địch chế thắng. Thiết phiến công chúa nghe vậy, vốn là muốn nói ra cứ thế mà nuốt xuống. Nhìn lấy trước mắt chính mình cái này vô số lần tỉnh mộng vương, trong lòng lo lắng diệt hết. Còn sót lại chỉ có sùng kính cùng tín ngưỡng. Vương, nhất định sẽ như hơn 500 năm trước như vậy, vô số lần chiến thắng mà về, mà chính mình vẻn vẹn cần là vương chuẩn bị tốt tiệc ăn mừng, là vương an bài tốt tất cả hậu cần. Thiết phiến công chúa hơi hơi quỳ gối, hướng về Chí Tôn Bảo hành lễ, thân hình tung bay, không lại lưu tại Chí Tôn Bảo bên người. Ngược lại hướng phía sau Tích Lôi Sơn chúng yêu chỗ bày trận liệt kê mà đi. Chư vị huynh đệ, như hỏi ta lão tôn như thế nào cho phải. Chí Tôn Bảo trong tay ngàn trượng chiều dài kim cô bổng hất lên, quấy đầy trời phong vân, lập tức chỉ xéo thương khung. Vậy dĩ nhiên là nghiền nát bọn họ, thắng lợi đem về Tề Thiên Đại Thánh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.